tiên trà quan ký sự. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Sư Thành bằng sức lực của một người, giết địch mấy chục con một đường từ thủy cứ giết tới mặt đất thảm đạm dưới ánh trăng. Những ác quỷ thi thể rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Hà Thanh cũng lưu ý đến ác quỷ nhóm ăn mặc rất kỳ quái, như là Nhật Bản lãng nhân. Hà Thanh vung vẩy khảo quỷ bổng đuổi một con ác quỷ. Ác quỷ kia vốn là đang chạy, đột nhiên lại quay lại đến tung người nhảy lên, hung ác đánh về phía Hà Thanh. Hà Thanh tay mắt lanh lẹ, cấp tốc kết hạ một tinh lọc trận. Cậu làm tinh lọc trận tại dưới chân Sinh Thành trong nháy mắt, Kha Sư Thành cũng đã xuất hiện đến trước người cậu, giúp cậu đỡ ác quỷ tập kích, một kiếm đâm thủng ngực ác quỷ. Ác quỷ ngã vào màu xanh trên phiến đá, từ từ biến mất không còn tăm hơi, cứ như nó xưa nay chưa từng xuất hiện vậy. Sư Thành, ngươi bị thương rồi. Hà Thanh kiểm tra Kha Sư Thành thương thế, bốn phía tối tăm, nguyệt quang có hạn, nhìn ra không rõ ràng. Không có chuyện gì, Kha Sư Thành đem trường kiếm thu hồi, nhìn về phía từ thủy cử bên trong chui ra đám người. Những người này rối bù, thấp giọng gào khóc, đó là tránh được một kiếp mừng rỡ nước mắt. Hà Thanh, hai khắc đồng hồ sẽ là một lần tập kích, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Kha Sư Thành chấp trụ tay Hà Thanh, hai người ảm đạm dưới ánh trăng lẫn nhau nhìn chăm chú. Mọi người tại tứ tán đoá nặc, bên cạnh bọn họ xuyên qua, Kha Sư Thành nắm Hà Thanh đi tới đầu đường một chỗ đại trạch. Trống rỗng đại trạch, cửa gỗ đẩy một cái, trong không khí liền tràn ngập mùi máu tanh vị. Kha Sư Thành mang Hà Thanh tiến vào đại trạch, đem một cửa đóng lại, hắn xoay người, Hà Thanh liền đột nhiên đem hắn ôm chặt lấy. Xin lỗi, đã làm cho ngươi lo lắng. Kha Sư Thành nhấp tay ép không xoạng gương mặt Hà Thanh, lời nói ôn nhu mang theo áy náy. Hà Thanh nói, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Sư Thành, Lâm Sư Tổ nhượng ta tìm tới ngươi liền đem tấm bùa này đốt, hắn sẽ tiếp chúng ta đi ra ngoài. Lấy ra một tấm bùa chú cẩn thận từng ly từng tí một dấu ở trong túi. Hà Thanh muốn đưa cho Kha Sư Thành, Kha Sư Thành không có nhận lấy, hắn nói. Nơi này là quỷ đàm, chính là sư phụ ta cũng không cách nào đem chúng ta trực tiếp mang ra nhân giới. Kia phải làm sao bây giờ? Hà Thanh sốt ruột, cậu còn thật không nghĩ tới nếu là xuống dưới mà không ra được thì phải nên làm sao bây giờ? Chỗ nguy hiểm như vậy, ngươi cũng dám xuống dưới. Kha Sư Thành ôm eo Hà Thanh eo, trong mờ tối Hà Thanh nghe đến Kha Sư Thành trầm thấp tiếng cười. Sư Thành! Ngươi có biện pháp đi ra ngoài đi, có thể đi, ta mở ra một con đường, có thể đi ra ngoài. Kha Sư Thành bị vây ở trong quỷ đàm đã lâu, đã tìm tới quỷ đàm xuất khẩu. Vậy sao ngươi vẫn ở lại chỗ này? Ta cũng mới tìm được cách đi ra ngoài, hơn nữa, nơi này rất quái lạ. Kha Sư Thành vốn định trước khi rời đi, làm ra dân gian điều tra, bất quá nếu Hà Thanh xuống, hắn tự nhiên cần phải hộ tống Hà Thanh an toàn đi ra ngoài. Là rất quái lạ. Những người cầm đao đí là Nhật Bản lãng nhân sao? Cướp biển, Kha Sư Thành cùng bọn họ từng giao thủ, biết là cướp biển bên trong không chỉ có Nhật Bản lãng nhân, cũng không có thiếu Trung Quốc hải tặc. Hà Thanh, cổ đại Vĩnh Bình cổ thành, từng tao ngộ cướp biển cướp sạch. Kha Sư Thành qua loa nói ra suy đoán của hắn, hắn biết đến Vĩnh Bình chân dĩ vãng lịch sử, bởi vì này tòa ven biển cổ vệ thành ở tại bọn hắn loại người này trong mắt, tương đối đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng thời điểm, cướp biển mua được Vĩnh Bình cổ thành thủ vệ. Tại buổi tối, thủ vệ mở ra cửa thành, thả cướp biển tiến vào đánh giết. Rất nhiều bách tính trốn vào thủy cừ, thế nhưng cướp biển ngựa cảm thấy được người khí tức. Tại thủy cừ trên phiến đá không chịu đi tới, vì vậy cướp biển phát hiện ẩn náu tại thủy cừ hạ nam nữ già trẻ, giết bừa một trận. Vĩnh Bình trấn, sở dĩ nhiều cô hồn dã quỷ chính là bởi vì tòa này cổ vệ thành làm quân sự trọng địa. Vẫn luôn không yên ổn, ở ngoài sáng thời điểm gặp cướp biển đánh giết, tại dân quốc thời điểm liền gặp quân Nhật xâm lấn. Nói cách khác, nơi này sẽ vẫn luôn tái diễn buổi tối ngày hôm ấy tình cảnh sao, nguyên lai cõi âm còn có nơi như thế này. Hà Thanh cảm thấy rất khó mà tin nổi, lại như điện ảnh chiếu lại giống nhau, hai khắc đồng hồ lại tới một lần. Có người chế tạo nơi này. Kha Sư Thành không chỉ là suy đoán, tại trong sự nhận thức của hắn thì cõi âm sẽ không tồn ở nơi như thế này. Kha Sư Thành cũng là ma xui quỷ khiến, tiến vào quái lạ quỷ đàm này. Sư Thành, chúng ta trở về thôi. Hà Thanh nhớ tới Lâm Kim Khai nói tên đạo nhân nắm bắt đi quỷ hồn ác đạo kia, người kia nghe đâu tương đương lợi hại, nơi này có thể hay không cùng hắn có quan hệ. Hảo, ngươi tới đây. Kha Sư Thành chấp nhất tay Hà Thanh, hai người đứng ở ngay giữa đình viện. Kha Sư Thành kết ấn niệm chú, mở ra một cái trốn chạy cổ đàm thông đạo. Tại mấy lần tìm tòi Kha Sư Thành biết đến tòa nhà này đối diện quỷ đàm xuất khẩu. Ô Lam trận pháp như điều cự long giống nhau nhảy lên cao, xuyên thấu đen kịt tầng mây, thẳng tới hắc ám nơi sâu xa nhất. Kha Sư Thành thi pháp, Hà Thanh theo sát bên cạnh hắn, ngước nhìn. Bầu trời, cậu lưu ý đến trên trời màu xanh có mặt trăng nổi lên đỏ như máu, cậu chính là kinh ngạc cho phát hiện của mình, bất quá trận pháp đã kinh tại dưới chân hình thành, Hà Thanh cùng Kha Sư Thành đều đang chậm chậm tăng lên. Kha Sư Thành vẫn duy trì thi pháp tư thế, phương pháp trong trận, linh lực tỏa ra ánh sáng, đem thân thể của hắn rọi sáng. Hà Thanh quan sát tỉ mỉ Kha Sư Thành trên mặt cùng trên tay vết thương, phát hiện Kha Sư Thành màu trắng sơ mi có vết máu bẩn thỉu. Từ Kha Sư Thành tiến vào cõi 4 mét đến bây giờ không sai biệt lắm có hơn 10 giờ đi, hắn ở đây cùng những tên cướp biển đó tiến hành mấy lần chiến đấu. Lòng cậu thật thương hắn, trở lại sẽ cho hắn hảo hảo dưỡng thương, phải chăm sóc hắn thật tốt. Sư Thành, bầu trời cùng mặt trăng đều biến đỏ, trên đất cũng có một cái vòng xoáy màu đỏ, có phải là hai khắc đồng hồ một lần tập kích sớm? Hà Thanh tại trận pháp bên trong, không cảm giác được bên ngoài tà ác khí tức, chỉ là một loại trực giác, có cái gì tà ác đồ vật sắp đến. Không phải, Kha Sư Thành một cái phủ quyết, bất quá thần sắc hắn trấn tĩnh, phóng thích càng mạnh mẽ hơn linh lực, đem Hà Thanh cùng mình mau chóng ủy thác thăng lên, tiếp cận quỷ đàm xuất khẩu. Kha Sư Thành biết đến này dị thường hiện tượng là chuyện gì xảy ra, e sợ chế tạo chỗ này quỷ đàm chủ nhân phát giác dị thường, vội vã chạy về. Tần Lại cùng Ngô Lại mất dấu sau cùng, bọn họ đầu tiên là đi thông báo Lâm Kim Khai, sau đó hai người trở lại cùng Thành Hào Gia Thanh Vương bẩm báo sự kiện lần này. Căn cứ Tần Lại cùng Ngô Lại hai người đối ác đạo sĩ miêu tả, Thanh Vương gọi tới một vị am hiểu đan thanh quỷ lại hỏa truy nã chân dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy nã chân dung sau khi hoàn thành, phát hướng tứ phương Thành Hào Phủ, báo cho tập nã. Hát thị Thành Hào quỷ lại, bắt được chân dung sau, nhận ra cái này ác đạo sĩ cư lại chính là địa phương mất tích Tiết đạo sĩ. Bất quá Tiết đạo sĩ nghe đâu năng lực giống nhau, không có linh lực, càng không lớn như vậy năng lực, có thể đánh thắng hai vị quỷ sai. Tuy rằng trong tay hắn quả thật có chấp hành Thành Hào nhiệm vụ thời điểm, lĩnh một khỏa câu hồn cầu. Quỷ nguyệt kết thúc không lâu, còn tại độ giả quỷ lại nhóm dồn dập bị tập hợp, đánh về phía Tiết đạo sĩ ra. Hiếm thấy quỷ lại nhóm có hiệu suất cao như vậy, tại cách nhật hoàng hôn, bọn họ liền như ong vỡ tổ đi vào tập nã Tiết đạo sĩ. Tần Lại cùng Ngô Lại đều đang tập nã trong đội ngũ, chạy tới Tiết đạo sĩ ra, hát thì quỷ lại đánh trận đầu, vào nhà lùng bắt. Tần Lại ôm ngực đứng ở ngoài phòng, chờ đợi hai vị quỷ lại bị Linh Miêu truy đuổi ra ngoài, hoặc là bị yêu đạo đánh cho chạy trối chết. Không ngờ, rất nhanh, hát thị hai vị quỷ lại, dĩ nhiên khóa lại Tiết đạo sĩ hồn đi ra. Trải qua hỏi cung, Tiết đạo sĩ nói chuyện đã xảy ra, quỷ nguyệt thời điểm, Tiết đạo sĩ dùng tà thuật triệu hoán một vị vong hồn. Này vị vong hồn, không là người khác, chính là vào trăm năm trước, bởi vì luyện quỷ bị thiên sư phù triệu tập đạo sĩ Chu Diệt, Hoàng Thanh Hành. Đây là đạo sĩ một khi còn sống trụy ma đạo, tuy rằng thời điểm hắn chết bị thiên sư phù che linh lực, vẫn rất nguy hiểm. Tiết đạo sĩ tâm thuật bất chính, bản thân luôn muốn đạt được Hoàng Thanh Hành năng lực, ai biết triệu hoán đến Hoàng Thanh Hành vong hồn sau, lập tức gặp phải Hoàng Thanh Hành phản phệ, thân thể ngược lại bị Hoàng Thanh Hành phụ thân. Trở lại nhân gian sau, Hoàng Thanh Hành đều đâu vào đấy làm việc, trước tiên đem Đông Trấn cô hồn dã quỷ nắm bắt đi, hấp thụ sức mạnh của bọn họ, sau đó liền đi tới Vĩnh Bình Trấn, quét sạch tòa thành cổ này quỷ hồn. Vĩnh Bình Trấn quỷ hồn, bị mang đi nơi nào, người biết không? Tần Lại gánh giết huy bổng, nhìn chằm chằm Tiết đạo sĩ, một mặt ngươi không thành thật khai báo, ta đánh chết ngươi hung ác giáng dấp. Hắn nói hắn muốn chính mình kiến trúc một quỷ giới, chính mình xưng vương. Tiết đạo sĩ cúi đầu ủ rũ, hắn bị quỷ sai đem hồn khóa đi, bỏ ra tính mạng đánh đổi, hiện đang hối hận cũng không kịp. Chính mình chế ra quỷ giới, Tần Lại làm phần này quỷ sai nghề nghiệp thời gian không lâu, còn không có tiếp xúc qua như thế phát điên người. Hắn muốn làm quỷ vương, vẫn có địa giới quỷ vương. Ngô Lại lạnh lùng nói, hắn nghe nói qua có tương tự dã tâm ác quỷ, tuy rằng đó là chuyện phát sinh đã từ mấy trăm năm trước. Này trắng ra mà nói, chính là tại cõi âm khác L3N đỉnh núi, này vẫn được. Quỷ lại nhóm đem Tiết đạo sĩ khẩu cung đưa đến mấy vị Thành Hào ra trong tay, vì vậy Thành Hào tập kết quỷ sai, tại cõi âm tìm tòi tân hình thành quỷ. Tần Lại cùng Ngô Lại cảm thấy được như vậy từng tấc tìm tòi thật không có hiệu suất. Bọn họ hoài nghi Kha Sư Thành bị nhốt địa phương, chỉ sợ sẽ là Hoàng Thanh Vân chế tạo quỷ. Hai vị Thanh Vương quỷ lại, một mình đi tới Vĩnh Bình Trấn tìm Lâm Kim Khai. Lúc này, Lâm Kim Khai bên kia, hắn đang đợi Hà Thanh đốt cháy tấm thứ hai bùa chú, báo cho hắn mà điểm. Hà Thanh tiến vào là dạng gì quỷ đàm, Lâm Kim Khai chỉ có tự mình đi nhìn mới có thể biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kim Khai chờ đợi một thời gian ngắn, phát hiện Hà Thanh không có thông qua bùa chú truyền đạt tân vị trí, hắn ý thức đến cái này trong quỷ đàm một bên không có cách nào lan truyền thông tin, hắn dự định thi hành thông linh thuật, tự mình xuống tìm tới Hà Thanh. Tần Lại cùng Mô Lại lại đây thời điểm, Lâm Kim Khai chính là đang thi pháp thông linh thuật, hai người không có nhiễu Lâm Kim Khai, mà là theo chân Lâm Kim Khai đồng thời đi tới quỷ xa lạ. Hai vị quỷ sai một người sống hồn phách, ba đứng ở quỷ đàm bên cạnh. Tần Lại nói cho Lâm Kim Khai bọn họ bắt được làm ác đạo sĩ, chỉ là vị kia đạo sĩ bị tiếng tăm lừng lẫy Hoàng Thanh Vân phụ thân, mà Hoàng Thanh Vân mục đích là chế tạo chính mình quỷ. Các ngươi ở đây, có thể triệu đến quỷ lại khác đi. Lâm Kim Khai nghe nói là Hoàng Thanh Vân tại giờ trò quỷ, tựa hồ cũng không quá giật mình. Nhân tài, héo tàn a, có thể chịu đựng có dã tâm có thể làm được chuyện như vậy người, cũng không mấy. Ta thử xem, Tần Lại lấy ra người đứng đầu cơ, cõi âm công dụng điện thoại di động có thể so sánh rất kém, chỉ có thể ở cõi âm sử dụng, hơn nữa còn thường thường không có tín hiệu. Có thể, chính là dòng điện thanh lớn hơn, xì xì vang. Lâm Sư Tổ, ngươi phải gọi ai lại đây? Gọi Thanh Vương phái nhiều mấy người lại đây, ba người chúng ta không phải Hoàng Thanh Vân đối thủ, nhớ tôi đem bước phủ cũng gọi, có tác dụng. Bộ phủ, chính là Hà Thanh ra ra đi, như vậy có thể sao? Đều là lúc nào, các ngươi lại lo lắng tránh thân. Gọi cho Thanh Vương, đã thông ta chính mình nói với hắn. Tần Lại thấy Lâm Kim Khai phát hỏa, không dám nói cái gì, hắn biết đến này vị lão đạo cùng Thanh Vương có giao tình. Tần Lại vì vậy mở ra Thanh Vương điện thoại, đem điện thoại đưa cho Lâm Kim Khai nghe. Lâm Kim Khai dăm ba câu nói xong, cúp điện thoại, liền muốn hướng trong quỷ đàm nhảy, bị Tần Lại một cái ngăn cản, kêu sợ hãi. Phía dưới làm sao sáng như vậy? Một trận chói mắt tia sáng từ trong quỷ đàm một bên nhảy lên cao, xung kích quỷ đàm nhập khẩu, ánh sáng sáng lên, như chỉ bạch hạc giống nhau dương cánh. Lâm Kim Khai trên mặt hiếm thấy lộ ra hoang mang biểu tình, kêu sợ hãi. Minh Hạc nhị thập bát tú. Theo câu nói này hạ xuống, Lâm Kim Khai đã nhảy vào quỷ đàm, Tần Lại lẩm bẩm nói. Minh Hạc nhị thập bát tú, đó là cái gì trận pháp? Vẫn luôn lời nói thiếu đến như không tồn tại Ngô Lại nói. Đó là cấm thuật. Ngô Lại tóm chặt Tần Lại, hai người đầu hướng xuống dưới, dùng vật rơi tự do phương thức tiến vào quỷ đàm. Ngược lại Phương Vị đã ở trong điện thoại báo cấp Thanh Vương, viện binh đến sẽ tìm được bọn họ. Kha Sư Thành cùng Hà Thanh tại ủy tháp thăng lên trong quá trình bị tập kích, trận pháp bị chặt đứt, Kha Sư Thành rút kiếm trở tay chặn lại đồng thời chế tạo một cái cự đại linh khí che đậy bảo vệ Hà Thanh cùng mình, cũng chống lại Hoàng Thanh Vân quất tới pháp tiên. Hoàng Thanh Vân xuyên một bộ đạo bào, một tay nắm tiên. Một tay chi cầm kiếm, nhìn hắn dáng dấp không tới 30 tuổi, thân pháp của hắn tiêu sái như thường, vừa giống như có vô cùng linh lực, Kha Sư Thành gian nan ứng đối, chỉ có thể dùng phòng ngự tư thế, lần lượt chống đối hắn tiến công. Cho dù ở dưới tình huống nguy hiểm như vậy, Kha Sư Thành vẫn là vững vàng đem Hà Thanh đưa đến mặt đất, độc lưu chính mình lăng không huyền phù, cùng Hoàng Thanh Vân triển khai kịch liệt chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh không rõ ràng người tập kích Kha Sư Thành cùng hắn là ai, thế nhưng người này phi thường mạnh mẽ, vào lúc này trong quỷ đàm, hơi thở của hắn ở khắp mọi nơi. Hà Thanh cảm thấy ra sợ sệt, đây không phải là lần đầu cập tao ngộ những quỷ vật này, người này đã vượt ra khỏi nhận thức của cậu. Kha Sư Thành với vị đạo nhân trước mắt này, lại có nhận thức nhiều hơn, thông qua đánh nhau, hắn ý thức đến chính mình không phải là đối thủ, cũng rõ ràng, người này phải là chế tạo chỗ này, quỷ đàm người. Chỉ sợ cũng là nắm bắt đi Vĩnh Bình Trấn cái kia yêu đào. Nhưng mà nhân thế đạo sĩ, không thể có năng lực chế tạo quỷ đàm, người này, hoặc nói quỷ này, không giống nhau, lai lịch không nhỏ. Kha Sư Thành chính cùng Hoàng Thanh Vân chiến đấu, vốn là mệt mỏi dùng ứng đối, đột nhiên hắn nhìn thấy một đầu cự đại Linh Miêu bị Hoàng Thanh Vân triệu hoán ra đến, Linh Miêu thẳng đến mặt đất, Kha Sư Thành không để ý tới đi suy nghĩ an nguy của mình, hắn đè thấp thân thể chạy về phía mặt đất, ngăn Linh Miêu. Kha Sư Thành đẩy lùi Linh Miêu công kích, sau lưng hắn dần hiện ra một người, bất thình lình một kiếm đâm về phía Kha Sư Thành. Trường kiếm đâm thủng Kha Sư Thành bụng, Kha Sư Thành bị đau, người từ không trung rơi. Hà Thanh bị Kha Sư Thành đưa đến mặt đất thời điểm, cơ huy không có mạnh mẽ linh lực để cho mình nhảy lên cao, cậu chỉ có thể ở mặt đất sốt ruột, nhìn thấy Linh Miêu hướng chính mình vọt tới, Hà Thanh chuẩn bị sẵn sàng, nắm chặt khảo quỷ bổng, dự định giáng trả. Cậu không biết khảo quỷ bổng đối con dã thú này có hiệu quả hay không, thậm chí không suy nghĩ chính mình liền bị cắn xé vào bụng. Hà Thanh nhìn Linh Miêu hướng cậu đến đây, khẩn trương đến hai tay run, một cái chớp mắt, Kha Sư Thành đã ngăn cản Linh Miêu, lập tức, vị kia mặc đạo bào người bí ẩn, một kiếm đâm xuyên qua Kha Sư Thành thân thể. Sư Thành, Hà Thanh kêu to, hướng phương hướng Kha Sư Thành rơi lao nhanh. Kha Sư Thành tại trong nháy mắt rơi xuống liền chờ mình, vững vàng rơi xuống đất. Hắn trên người sơ mi bị máu nhuộm đỏ, huyết dịch ồ ồ chảy xuôi, sắc mặt hắn trắng bệch. Linh Miêu tung người đập tới, Hà Thanh cấp tốc kết ấn, trận pháp nhảy lên cao, chắn trước mặt. Một cái không cường đại, mà hữu dụng tinh lọc trận, đem chính mình cùng Kha Sư Thành vây quanh ở bên trong. Nhưng mà chỉ có 5 giây, 5 giây sau trận pháp sẽ biến mất. Linh Miêu cùng đạo bào nam tử từ phương hướng khác nhau kéo tới, Hà Thanh tay nải thượng tiểu hoàng nhảy lên ra, tiểu hoàng huyền phù tại giữa không trung, phát ra một trận màu vàng óng cường quang, lật ngược thẳng đến Hà Thanh Linh Miêu, đạo bào nam tử thấy Kha Sư Thành thi pháp, có trong nháy mắt chần chờ. Kha Sư Thành từ lực rơi xuống đất đến lúc này, bất quá 6, 7 giây, hắn đã dẫm hảo bước chân, kết ấn, Kha Sư Thành chấp nhất kiếm vũ động, dáng người mạnh mẽ tao nhã tựa hạc. Chỉ nghe một tiếng hạc ré, tiểu hoàng linh lực tiêu hao hết rơi tại Hà Thanh trong lồng ngực, đạo bào nam tử trần chờ ở bên, còn không có hành động, Linh Miêu đắc ý bay nhào, trận pháp nổ tung, đem Linh Miêu trích đốt thành tro, vạn trượng ánh sáng thẳng để chân trời, xuyên thấu tầng tầng hắc vân, một cái cự đại phát sáng hạc bay lên thẳng tới, cả người tản ra tia sáng chói mắt. Bạch quang đem toàn bộ cổ đại thời không bên trong, đen kịt âm u vĩnh bình chấn chiếu lên phảng phất ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Sư Thành thi pháp sau liền uốn gối quỳ trên mặt đất, Hà Thanh tiến lên, muốn đỡ lấy hắn. Kha Sư Thành tự mình đứng lên thân, nhẹ nhàng nói. Sư phụ ta cần phải xuống, tay chống đỡ một hồi là tốt rồi, Hà Thanh, ngươi đến phía sau ta đi. Hà Thanh nhìn thấy Kha Sư Thành xám trắng mặt, cậu gật gật đầu, cậu không có cảm thấy được trên mặt của chính mình đang trượt xuống hai đạo băng lãnh chất lỏng. Tác giả có lời muốn nói, đạo diễn, không sai biệt lắm sẽ diễn xong ngay thôi, tiên trà quan mặt sau đều là phu phu phát thức ăn cho chó. Cách chương.